Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 376, Asagi Gym thi đấu. Lúc này Jasmine sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn cách đó không xa Nao. Mấy năm trước nàng từng nhìn thấy Nao con kia màu trắng Nightail. Tương tự là biết rõ Nao thực lực. Tuy rằng Nao nói tới cùng mình lần này đối chiến chỉ có thể sử dụng trong đoạn thời gian này thu. Phục Pokemon, thế nhưng mặc dù là như vậy, ở Jasmine trong lòng cũng là nhấc lên 10 vạn phân tinh Celestic cảnh giác. Chính là bởi vì Jasmine đối với chỉ có một ít vượt qua hữu nghị hảo cảm. Vì lẽ đó vào lúc này, Jasmine mới là càng muốn toàn lực cùng Nao một trận chiến. Cho Nao nhìn một chút thực lực của chính mình, hít vào một hơi thật sâu. Jasmine cũng là lấy ra chính mình quả thứ nhất Pokeball. Cùng lúc đó, Nao chú ý tới Jasmine vẻ mặt biến hóa. Trong lòng cảm khái đồng thời cũng là lên tinh thần. Tương tự là chuẩn bị cùng lúc này Jasmine đến một hồi chân chính đối chiến. Một viên Pokeball cũng là xuất hiện ở Nao trong tay. Đối với chiến giữa sân biên giới trên, Nasu sắc mặt nghiêm nghị nhìn kỹ động tác của hai người. Đang đối chiến sân bãi ở ngoài, Amamiya nhưng là mang theo mỉm cười cùng một tia sự bất đắc dĩ nhìn Nao bóng lưng. Trên thực tế, từ lần đầu tiên nhìn thấy Jasmine thời điểm, làm Amamiya nhìn thấy Jasmine nhìn Nao ánh mắt thời điểm, nàng thì có chút đau đầu. Đau đầu nguyên nhân đương nhiên lại là bởi vì Nao quan hệ. Tuy rằng điều này cũng có Nao cực kỳ ưu tú nguyên nhân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Nao cũng là cũng không biết Jasmine đối với tình cảm của hắn. Thế nhưng chuyện như vậy nói như thế nào đây? Có thể là cảm giác mình cùng Jasmine tính cách thật là có chút tương tự. Vì lẽ đó Amamiya cũng có thể rõ ràng hiện tại Jasmine ý nghĩ. Nhưng cũng chính bởi vì dáng dấp như vậy mới gặp càng làm cho nàng đau đầu. Thế nhưng chuyện như vậy Amamiya cũng không muốn hay đi nói cái gì. Càng không muốn nhúng tay. Có lúc, nàng là cảm giác mình chủ động ngốc một chút sẽ tốt hơn. Lên đi, Magneton, Jasmine trong tay Pokeball tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là giữa không trung. Ánh sáng tản đi, Magneton máy móc sắt thép thân thể chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Ở Magneton thân thể chu vi cũng là hiện lên từng tia một điện Ember. Magneton sao? Như vậy liền quyết định là ngươi. Ampharos, rỗng ruột bên trong suy tư, nhưng cũng là không có dự định liền như thế thay đổi trong lòng chuẩn bị Pokemon. Lập tức liền đem trong tay Pokeball tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là. Nương theo Nao âm thanh hạ xuống, Ampharos bóng người cũng là ở một khắc tiếp theo xuất hiện ở Magneton đối diện. Ampharos sao? Chấm ngoặc kép. Jasmine nhìn Nao lúc này phái ra Pokemon chính là con kia trước chính mình ở Glitter Lighthouse. Từng thấy Ampharos, lập tức lông mày nhưng là hơi vừa nhíu. Chợt quay về Nao lạnh nhạt nói. Người khiêu chiến trước tiên công đi. Ampharos, sử dụng Brick Break. Nao nở nụ cười. Phất tay hô. Magneton, Secret. Jasmine ở nhìn thấy Nao vừa bắt đầu liền để cho Ampharos sử dụng cực kỳ khắc chế cương hệ chiến. Đấu hệ kỹ có thể tiến hành công kích. Tự hồ là sớm có ngờ tới bình thường phất tay hô. Đối với chiến trường chính là trên. Ampharos không ngừng tăng tốc. Hướng về cách đó không xa Magneton vọt tới. Mà Magneton nhưng là trôi nổi ở giữa không trung. Mà cái kia kim loại ma sát âm thanh cũng là chợt vang lên. Khó chịu âm thanh ở Ampharos trên thân thể đan sen mà qua. Cũng là để Ampharos có chút khó chịu dừng bước. Trong tay Break Break cũng là chợt tản đi. Magneton, sử dụng Chi Attack. Jasmine nhưng là ở nhìn thấy Ampharos Break Break bị Magneton Secret triệt để cản trở lại. Lập tức khởi xướng counter. Hô, nhiều lần, Magneton thân thể xoay tròn lên. Quanh thân điện khí vào lúc này cũng là bị cái kia ba loại nguyên tố thay thế. Sau một khắc, Chi Attack phóng thích, cũng là trong nháy mắt hướng về Ampharos thân thể trùng tập mà đi. Tách ra đến, mà vào lúc này, nào ánh mắt nhưng là lấp lóe, thản nhiên nói. Cùng lúc đó, nguyên bản vẫn bị Secret ảnh hưởng Ampharos cũng là lập tức hướng về chính mình trách một bên. Phóng đi, mà Ampharos tốc độ dù sao không tính rất nhanh. Vì lẽ đó Ampharos cũng là cực kỳ trơn trượt trên mặt đất lăn một vòng. Sau đó một lần nữa trên mặt đất đứng thẳng. Ngay ở Ampharos ở mặt khác một chỗ trên mặt đất lúc đứng dậy. Magneton Chi Attack cũng là hạ xuống. Phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Smog tràn ngập thời điểm. Không chỉ là Nao cùng Jasmine đối chiến. Ampharos cùng Magneton đối chiến cũng là vẫn là ở tiếp tục kéo dài. Magneton, Magnet Bomb, Ampharos, Focus Blast. Sau một khắc, Nao cùng Jasmine âm thanh đồng thời vang lên. Sau đó từng viên từ như sắt thép chính là cấp tốc xuyên qua Smog xuất hiện ở Ampharos bên người. Mà cùng lúc đó Ampharos cũng là đối với những này nam châm hoàn toàn không thèm để ý. Trong tay Focus Blast chuẩn bị sắp xếp, hướng về trong lòng cảm giác được điện khí tồn tại phương hướng. Cũng là trực tiếp phóng thích, liền ở một khắc tiếp theo. Trước hiện lên ở Ampharos quanh thân phụ cận Magnet Bomb cũng là dồn dập hạ xuống. Trong số mệnh Ampharos, thế nhưng ở Jasmine bên kia, Magneton đối mặt đột nhiên từ trong khói mù thoát ra Focus Blast cũng là né tránh không kịp. Trực tiếp bị trong số mệnh, bởi vì Magneton trên người điện khí cho nên mới có thể cảm ứng được sao. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy chính mình Magneton bởi vì chính diện chịu đến đòn đánh này Focus Blast thương tổn. Toàn thân vô lực từ giữa không trung đi rơi xuống. Jasmine cũng là hơi nhướng mày. Tuy rằng lần này trao đổi skill đều cho đối phương tạo thành thương tổn. Thế nhưng cương hệ Magnet Bomb đối với Ampharos cũng không có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Nhưng là, chiến đấu hệ đại tuyệt chiêu. Focus Blast trong số mệnh đặc thù phòng ngự cũng không cao lắm Magneton. Nhưng là cho Magneton tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Cũng may là Jasmine biết mình Magneton đặc tính là rắn chắc. Cũng sẽ không lo lắng Magneton sẽ bị Ampharos đòn đánh này uy lực to lớn Focus Blast thuấn sát. Thế nhưng hiện tại Magneton chịu đựng đến thương tổn vẫn là cực kỳ là to lớn. Vì lẽ đó lúc này Jasmine đối chiến cục diện cũng là từ từ rơi vào lại Walker. Lúc này, Smog tản đi, Ampharos cùng Magneton đều là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Đối với Magneton bị trọng thương chuyện này, hoàn toàn không có ra ngoài Nao dự liệu. Kỳ thực này vốn là Nao suy nghĩ đến. Thế nhưng Jasmine ở nhìn thấy Nao con kia Ampharos ở chịu đựng Magneton Magnet Bomb sau khi dĩ. Nhiên là không lớn bao nhiêu ảnh hưởng dáng dấp thời điểm. Nhưng là có chút khiếp sợ trợn to hai mắt. Mà Nao nhưng là đối với lúc này tình hình hoàn toàn không có cái gì kỳ quái. Jasmine thực lực mặc dù là ở hết thảy đạo quán người huấn luyện ở trong đều là thuộc về lợi hại. Có chuẩn thiên vương đỉnh cao nàng trừ phi là đối mặt những người hàng thật đúng giá thiên vương. Cấp bậc đối thủ. Không phải vậy còn thật không có thể để cho Jasmine cảm thấy gian nan. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, Nao Ampharos thực lực chính là hàng thật đúng giá thiên vương thực lực. Con kia chỉ có chuẩn thiên vương đỉnh cao Magneton mặc dù là dựa vào chính mình rắn chắc đặc tính. Thế nhưng là có thể cùng Ampharos chiến đấu đến một bước này. Cũng đã là rất mạnh mẽ. Ngay ở Nao cùng Jasmine tiến hành Asagi Jim khiêu chiến thi đấu thời điểm. Ở Asagi Jim ở ngoài, vốn là không có một bóng người cửa nhưng là xuất hiện 7-8 cái bóng người. Xem dáng dấp của bọn họ, không phải là trước những người cùng Jasmine nhận thức đám thủy thủ sao? Người cầm đầu chính là cái kia cực kỳ mê luyến Jasmine anh tuấn nam tử. Owen. Mà lúc này ở trong tay của hắn nhưng là ôm rất nhiều đồ vật. Không chỉ là hắn, cái khác những người thủy thủ trong lồng ngực đều là ôm một vài thứ. Đại thể có thể nhìn rõ ràng tựa hồ là hoa loại hình đồ vật. Biện pháp này có thể không? Owen nhìn trước ở Asagi bên trong quán cà phê xui khiến chính mình như thế làm la ca. Nói rằng, ta nói Owen, đại nam nhân liền trực tiếp một điểm. Lề mề xem cái gì? Biện pháp này có được hay không ngươi liền không thể trước tiên thử một lần sao? Hơn nữa chúng ta đều mua xong những thứ đồ này. Chẳng lẽ còn lui về sao? Vẫn là nói ngươi muốn xem ngươi âu yếm Jasmine tiểu thư tập trung vào nam nhân khác ôm ấp. Laka lạnh rên một tiếng. Có chút nộ không tranh nói rằng. Ta, Owen khi nghe thấy Laka lời nói sau khi vẫn còn có chút do dự. Có điều hắn vừa nghĩ tới Jasmine tập trung vào nao ôm ấp. Hắn tâm chính là rất khó chịu. Lập tức cắn răng một cái. Chính là nói rằng, người nói đúng. Mặc kệ như thế nào đều muốn thử một lần. Vậy chúng ta liền bắt đầu làm đi. Trước ta nhận được tin tức Jasmine đã là trở lại đạo quán. Vào lúc này phỏng chừng hẳn là ở cùng tên tiểu tử kia đang tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Đây, chờ bọn hắn khiêu chiến kết thúc đi ra đạo quán thời điểm chính là ngươi biểu hiện thời điểm. Đến thời điểm, có thể hay không thu được Jasmine tiểu thư yêu ái liền xem hết chính ngươi. Chúng ta những huynh đệ này cũng là chỉ có thể giúp ngươi giúp tới đây. Laka vỗ vỗ Owen vai, nói rằng, cảm tạ, Owen cảm kích nói, ánh mắt cũng là từ từ kiên định đi, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Asagi Jim bên trong, nhìn vẫn là rơi xuống đất trên mất đi năng lực chiến đấu Magneton. Jasmine cũng là thở dài một hơi, trải qua khoảng thời gian này suy tư, Jasmine đại khái cũng là rõ ràng mình và Nao trước cách xa chênh lệch. Không chỉ là người huấn luyện cùng người huấn luyện sự chênh lệch. Liền ngay cả Pokemon trên. Chính mình chủ lực Pokemon cũng là cùng Nao hiện tại đang sử dụng Pokemon có chênh lệch rất lớn. Có điều Jasmine trong lòng mặc dù là bởi vì cùng Nao thực lực chênh lệch quá đại mà có chút mất mát. Thế nhưng là cũng không có đối với nàng tiếp tục chiến đấu tâm tư tạo thành cái gì ảnh hưởng. Jasmine tính cách rất tự tin. Nếu hiện tại không sánh được Nao, như vậy liền tiếp tục cố gắng trở nên càng mạnh hơn. Thầm nghĩ, Jasmine chính là an ủi Magneton đồng thời là thu hồi hắn. Toàn mặc dù là lấy ra quả thứ hai Pokeball. Nao, đây là ta con thứ hai Pokemon. Lên đi, Steelix. Jasmine hơi nheo mắt lại. Trong tay Pokeball ở nàng âm thanh hạ xuống thời điểm chính là tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Bóng người khổng lồ xuất hiện ở Nao Ampharos đối diện. Chợt khí thế mạnh mẽ chính là tại đây cái đối với chiến trường chính là bên trong khuếch tán ra đến. Steelix xuất hiện ở hiện thời điểm chính là hướng về Ampharos lớn tiếng gào thét. Hả, chỉ nửa bước đã là bước vào thiên vương cấp Steelix khác. Jasmine thực lực khí thế cũng không tính nhược a. Nao nở nụ cười, lẩm bẩm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.